Thiên đường của dã thú. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Tiếu Tử Kỳ, Beta, Vivi, Vũ Ca, 32. Ái dịch nồng đậm bị tiểu huyệt của Niếp Kỳ nuốt vào toàn bộ. Lại một lần nữa trào ngược ra ngoài. Âm Tường nhìn thấy mật huyệt phấn nộn kia. Dục vọng không khỏi lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Nhìn Niếp Kỳ vì đạt tới cao trào mà khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phiếm tình. Âm Tường cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng kia đừng. Niếp Kỳ rên rỉ ra tiếng. Khẽ nhếch mắt nhìn thấy Âm Tường đang mạnh bạo sỗ sàng trên người mình. Tường từ bỏ em rất mệt cho em ngủ một tí rồi. Cảm giác ủ rũ mãnh liệt khiến Niếp Kỳ chỉ có thể nỉ non đứt quãng. Kỳ, anh biết em mệt nhưng nhất định phải tắm rửa một chút đã, em ngủ đi. Anh sẽ giúp em tắm. Ôm lấy Niếp Kỳ đang mê man. Hướng thẳng phòng tắm mà đi. Sau khi đổ đầy nước vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng đem Niếp Kỳ để vào trong. Ân, nước ấm áp khiến cho bảo bối đang ngủ mơ cũng cảm thấy thoải mái. Mật động vừa rồi bị sử dụng quá độ cũng được nước ấm nhẹ nhàng làm dịu. Thả lỏng ra, nhìn Niếp Kỳ mỉm cười trong mộng. Âm Tường biết việc mình ôm cậu đi tắm chính là một việc làm đúng đắn. Khẽ vuốt ve thân thể đầy hôn ngân của người yêu. Màu xanh tím xen lẫn màu hồng rất thu hút sự chú ý của người khác. Hiện lên trên thân thể trắng nõn của Niếp Kỳ như tố cáo đã bị người ta kích tình quá mức kịch liệt. Nhìn xuống cơ thể bị liếm mút đến xanh tím cả lên. Đầu lưỡi lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể mẫn cảm của Niếp Kỳ. Với ý đồ đem toàn bộ ấn ký kia hút ra, Niếp Kỳ trong lúc ngủ mơ không rõ vật gì khiến toàn thân lại ngứa đến khó chịu như vậy. Cậu bắt đầu không ngừng vặn vẹo thân thể. Đáng ghét, không cần cắn ngứa lắm rồi. Niếp Kỳ hoàn toàn không biết mình đang bị người nào đó sỗ sang. Còn tưởng rằng đang bị muỗi cắn. Niếp Kỳ vặn vẹo thân thể khiến cho dục vọng đang nằm yên của Âm Tường lại khó chịu tới cực điểm. Nhìn thấy thân thể trắng nõn đang động đậy trong làn nước trầm lắng kia. Âm Tường nuốt nước miệng một cái. Nhẫn nhịn chỉ làm đúng nhiệm vụ tẩy rửa thân thể cho Niếp Kỳ. Mượn sức nổi trong nước, thân thể của Niếp Kỳ dưới sự mát xa của bàn tay Âm Tường. Giống như vô tình trượt lên trượt xuống dưới bàn tay thô kệch kia. Âm Tường nhìn hai tiểu khỏa trước ngực quả thực quá hấp dẫn. Nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh đầu, xoay tròn trái phải. Tiểu khỏa phấn hồng nhanh chóng trướng lớn lên, màu càng trở nên hồng hào kinh diễm, mà tiểu hồng bên kia không được an ủi cũng tự mình nâng lên hướng tới đôi tay của Âm Tường. Với khát vọng được chiếu cố giống như vậy, Âm Tường nhìn thấy mị thái của Niếp Kỳ trong lúc vô thức mà lộ ra. Chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, hai tay lại gia tăng thêm chút lực đạo nữa. Đừng, ân a, đừng, đỉnh đầu bị ma sát đến sưng đỏ lên có chút đau. Cái này khiến cho Niếp Kỳ đang ngâm mình gian nan kêu ra tiếng với ý đồ đem đôi bàn tay đang không ngừng tra tấn đầu ngực của mình bỏ xuống. Cảm nhận được tiểu hồng đậu dựng đứng đang không ngừng ma sát với lòng bàn tay của mình. Dục vọng ở nửa người dưới lại cứng hơn, muốn được xuất ra, buông một tay đang phủ trên đầu vê xuống, chậm rãi hướng tới cặp mông đầy đặn của Niếp Kỳ, vươn một ngón tay ra nhanh chóng đâm vào trong cúc huyệt kia. Ân, cơ thể Niếp Kỳ vì đột nhiên bị dị vật cùng nước ấm đồng thời cùng tiến vào. Khiến cậu không thấy thoải mái mà rên rỉ thành tiếng. Kỳ, ngoan nào, đem thứ đó lấy ra mới không bị đau bụng. Âm Tường một mặt nhẫn nhịn dục vọng của mình xuống. Một mặt phải trấn an Niếp Kỳ đang không ngừng vặn vẹo thân thể. Mồ hôi cũng theo đó mà rơi. Cách chương.